gia hay người tại gia, chúng ta phải hiểu là sự giác ngộ của người chúng ta có biết tu hay không. Đó, đó là một thật. Tôi biết là luôn soi xét lại chính mình hay không. Đó, cho nên tổ nói là chỉ là cái tâm thanh tịnh thôi. Thấy không? Thì tâm tức là tự tánh Tây Phương, chứ không có thế giới đâu. Thấy không? Đó, đó, nói như ở đây thì nhắc lại thì mình chỉ nói trong phạm vi của người tu thiền chúng ta. Đó, chứ đừng có mà nắm nhớ cái ý này mà đi rồi lý luận những người tu tịnh độ thì phiền lắm. À, đây là nó nói về phạm vi cái tâm chỉ trong nhà thiền, ta hiểu như vậy đó. Đó, như vậy thì mình tự xét lại. Bây giờ tôi đưa thí dụ về cái tọa thiền đấy. Khi mà chúng ta thực hành, chắc được có một cái thời gian buông được mọi cái vọng lý. Vọng lý là gì? Tức là những cái hình bóng, những cái hiểu biết của quá khứ. À, nó bất giác khởi lên trong cái nhớ lại tâm lý của người mình. Bây giờ mình ngồi thiền bắt gặp, không theo, tưởng nó không theo rồi đó, thì nó nặng liền. Đó, tâm nếu mà nó không theo rồi thì nó phải lặng, lặng lẽ. Mình nghe thôi, mình nghe sâu lặng lẽ thôi thì nó không có cái hình bóng nào hết. Đó, nhưng mà phải khéo nghe cái này nè. Khi nó không có hình bóng nào hết, lặng lẽ, thì cái rõ ràng chúng ta không phải chủ dính theo cái lặng lẽ này thì nó là vô trụ. Biết rõ bản chất của nó, đó là bất giác nhớ lại thôi thì không theo. Đó, tỉnh đi không theo thì cái mà hiện trạng nhớ lại nó không có cái tiếp nối những cái dòng tư tưởng. Đó, thì cái này chúng ta ngồi thiền, đó, có thời gian không bao lâu thì sẽ tự mỗi người cảm nhận. Người đời thì họ chưa ngồi tu thì cảm thế nào cũng họ phải làm chủ được đâu. Đó, cho nên tôi nhắc để chúng ta làm một việc đó rồi thì mình khám phá được cái diệu lý của nhà thiền. Tức tâm là Phật, tức tâm là chúng sinh. Và chúng sinh là mình để nó nhớ lên, à, rồi nó tiếp nối một dòng tư tưởng. Và cái vọng nghiệp làm chủ tư tưởng thì nó hình thành một cái hạt giống. Nó hiện thành ra cái việc làm qua lời nói. Thì quả tình chúng ta đã theo cái tâm sinh diệt, luân hồi là tiến tới hoài. Đó, còn rõ được nó thì buông, không theo, không theo cái khởi lên, không trụ cái nặng lẽ, thì tánh rõ ràng này tự thanh tịnh. Trong có cái thanh tịnh, à, tức là rõ ràng này thì nó là vô trụ. Vô trụ là gốc. Đó, để chúng ta học được những cái phẩm kế tiếp, thấy là ngục tổ này chủ trương cái tinh thần gọi là tam vô, vô niệm, vô trụ, vô tướng. Thì cái vô trụ là gốc, còn vô tướng là thể, vô niệm là tâm. Đó, nó ba vô chứ thật ra chỉ có một thôi, nhưng mà mình phân tích ra đó, nó là tam vô, chứ chỉ có một niệm. À, vận khởi không theo, không trụ thì rõ ràng tự tánh nó thanh tịnh. Đó, cái này thì tôi nói thì cái này chúng ta tu thiền xuống ngồi thiền mình thể nghiệm được. Và khi rõ được rồi, có kinh nghiệm đó rồi, thì bắt đầu nó ứng dụng qua cái hành động ở nơi thân, động dụng việc làm nó thấy rõ ràng. Thì cái đó là học phẩm thế nào giải thích mọi người. Thì cái niềm tin ở nơi chính mình đó, nó tăng trưởng thì không có cái gì nó lai chuyển được, không có bên ngoài mà tác động được, thì quá trình phá được cái mê tín. Mê tín là cái tin những cái bên ngoài, đó là nói rõ là những cái hiện trạng bên ngoài mình cho là thật. Chứ thật sự nhìn cái nhìn mà sáng suốt, mà trong danh từ mà không có trí tuệ bát nhã soi chiếu ngũ uẩn hay không, là tất cả mọi cái hiện tượng đó có ra đều là nhân duyên giả hợp, như mộng như huyễn, không thật thì sắc tức thì không. Thế đó là tấn công, thì như vậy thì giải quyết được cái hạt giống mà gọi là tiếng nói trong sinh tư hiện tại. Thì ngay thế gì lai chúng ta đâu có thọ, đó là tôi nói về cái lý rõ ràng nhân quả là gì đó. Cho nên mình hiểu rất là nói vì thôi đó, chứ như ở đây trên phương tiện mà chúng ta tu thiền mình giải trình nó rõ, chứ không phải là mình lấy cái này để mình làm cái kiến giải rồi gặp người tịnh độ mà mình mà gọi là tranh luận đó. Thì đó phiền quá, nó ngược lại với người ta. Tại vì chủ dương luật tổ là đốt ngộ bản thân, đó nhân lời giải của ngài là soi trở về cái thật tánh của con người đó. Vì ngài nghe chữ kim cang người ngộ, thấy không, đó mình học lịch sử là hiểu rồi. Thì lời dạy ngài như vậy đó, thì ngay con người chúng ta đều có một cái thật tánh đó, mà mỗi người chỉ khéo trong việc tu để mình cảm nhận được rồi mình ứng dụng. Cái này không ai cho ai, không ai mà gọi là thay thế ai, quá là trợ duyên giải thích rồi những cái cách phương tiện như chư vị thiền sư đó, cũng khéo để mà giúp cho cái người học biết khéo nhìn lại để nhận ra thôi, chứ không phải nói là thay thế ai được đó. Hiểu vậy thì thấy rõ lắm. Cho nên là thứ sử vi cừ lại hỏi: người tại gia thì làm sao tu hành, cứ xin ngài chỉ dạy. Tổ bảo: tôi vì đại chúng làm một bài tụng vô tướng, chỉ đi đây mà tu, thường cùng tôi đồng ở không có khác. Nếu không tu như thế này, dù có cạo tóc xuất gia, đối với đạo cũng không có ích gì. Đó, tổ khẳng định vậy đó. Chúng ta mà không có khéo, đó, mình có nhân duyên, mình đang thân người tại gia, đó, đã xuất gia thì thời gian để mà xem xét lại bản thân con người mình rất là đủ duyên. Tôi nói thật sự đó, mình đã coi như là cắt ái ly gia, tức là mình lìa được hết một cái ràng buộc ở ngoài cuộc sống của thế sự rồi. Thì bây giờ bước vào trong đạo chỉ có một việc là ở trong đạo vừa làm vừa học vừa tu, thì giờ nó không có gọi là ràng buộc ở trong tâm trí chúng ta nữa. Ông ngoài đời á, chúng ta thật sự á, đối với cái một gia đình vừa mở mắt ra là có tính toán nào là coi như là công ăn việc làm đó, cơm ăn áo mặc nhà ở vân vân. Đó là hỏi như vậy thì làm sao đặt hết cái thì giờ mình ngồi tìm lại mình là thật là cái gì, thì đối đạo lý này nó sao khó mà sáng được. Còn chúng ta bỏ hết rồi thì vào đạo là cái gì? Chỉ có theo thời khóa mà trong ngồi đông dụng biết khéo khéo mà soi sáng lại thì rõ ràng mình nhận ra cái hiện trạng nào sinh diệt, cái không sinh diệt rõ ràng ở trong con người chúng ta, cái đồng dụng có đó. Nhưng mà qua cái phương diện đó thiền là cái thù thắng để khám phá và ứng dụng, và ứng dụng cuộc sống là thể hiện được thì thấy cái niềm tin ở nơi mình nó vững. Thì mình từ đó mình mới soi qua những lời dạy của bậc trước thì chúng ta thấy rõ ràng không có đâu, không có một cái thế giới nào là giác ngộ hay giải thoát đâu. Ở ngay con người, ngay cuộc sống của con người, phiền não sinh thận gì đó, tưởng minh giác được cái đó ra thì mình soi ra ngoài thấy quá trình đời sống của con người ở ngoài tại gia khó. Tuy là về cái giác ngộ bình đẳng, bình đẳng ở trên con người, không phân biệt về cái hình tướng xuất gia tại gia gì hết. Xuất gia chỉ cần là thay đổi một cái là đầu rõ vuông thôi. Đó, còn tại gia thì còn nhiều, nhưng mà cái gia duyên của họ nó buộc ràng không thể họ có thể là mà được cái thời giờ để mà yên ổn giác ngộ những người xuất gia. Cho nên ở đây tuy là tổ nói như vậy, nhưng mà xét lại thì đại gia khó biết là cái đời sống bây giờ, đời sống mà kinh tế thị trường là thôi, chỉ có thì giờ hãy như thấy đời sống của phật tử hai tình cái tình đấy, bắt đầu thu xếp được tu ngày thôi, rồi lo lắng trở về nhà thì đâu cũng vào đó. Đó còn người xuất gia chúng ta mỗi ngày, ngày nào cũng phải lấy đó, hàng ngày không gì khác đó. Cho nên ngày gì ở cư sĩ ở Trung Hoa đó, đó ngày các bạn trẻ nó thấy hàng ngày không gì khác, chỉ tôi tự biết hay sáng là gì làm thấy hàng ngày như gì thôi à, chỉ mình biết ra thôi đó, vậy đó. Thì đây cái bài kệ vô tướng của tổ đây là tâm bình không nhập chữ giới, hạnh thẳng không cần tu thiền, ân thì nuôi dưỡng cha mẹ, nghĩa thì trên dưới thương nhau, nhường thì trên dưới hòa mục, nhẫn thì các ác không ồn. Nếu hay dùi cây ra lửa, trong bụng quyết mọc sen hồng, đáng miệng tức là thuốc hay, nghịch tai là lời ngay thẳng, sửa lỗi ác sanh trí tuệ, giữ quấy trong tâm không hiền, mỗi ngày thường làm lợi ích, thành đạo không do thí tiền, bồ đề chỉ hướng tâm tìm, đâu nhập hướng ngoài cầu quyền. Nghe nói y đây tu hành cực lạc chỉ ngay trước mắt. Đó là tôi đọc cái phần dịch đó, còn cái phần âm á thì thôi để thông qua đi đó. Thì ở đây từng phần ra hòa thượng bốn câu thì tôi sẽ giải thích thêm. Như là tâm bình là không nhập giữ giới đó, rồi hạnh thẳng không cần tu thiền, ân thì nuôi dưỡng cha mẹ, nghĩa thì trên dưới thương nhau, đó là bốn câu. Thì ở đây Hòa Thượng giải thích, người nào tâm bình rồi, không nhập phải giữ giới, hạnh được hẳn rồi, không cần phải tu thiền. Tại sao? À, tâm bình nghĩa là tâm không động. Tâm không động đâu còn tạo nghiệp nữa mà phải trì giới. Tâm bình ví như mặt nước lặng, bằng phẳng đâu có sóng gió. Tâm bình đâu có giấy niệm tham sân si. Sở dĩ chúng ta giữ giới là để ngừa tham sân si. Nếu tâm đã bình, đâu còn tham sân si để ngừa. Thế nên nói tâm bình không cần giữ giới, hạnh trực không cần phải tu thiền. Hạnh đây cũng là tâm, tức là tâm hạnh nếu ngay thẳng thì không cần phải tu thiền. Ngay thẳng là thế nào? Là không bước bên này, không kẹt bên kia. Thường chúng ta hay dế niệm chạy theo phải quấy tốt xấu, đó là hai bên. Nếu tâm mình ngay thẳng, không kẹt hai bên, còn gì nữa mà tu thiền? Tu thiền là dứt tâm lăng xăng. Nếu tâm lăng xăng không còn nữa, tu thiền là dư. Nên nói hạnh trực không cần tu thiền. Tuy nhiên, nếu tâm chúng ta còn lăng xăng, nghĩ đây nghĩ kia thì cần tu thiền không? Dĩ nhiên là cần. Nếu tâm chúng ta chưa bình, gặp việc thì sân si nổi dậy, có cần giữ giới không? Tất nhiên là phải giữ giới. Nếu không giữ giới chắc tạo tội không sao kể xiết. Vì thế tâm chưa bình thì giới là quan trọng, hạnh chưa trực thì thiền rất thiết yếu. Khi nào tâm bình hạnh trực mới không cần giữ giới và tu thiền? Nếu chưa được như thế mà đem hai câu này ra nói là một điều lầm lỗi lớn. À, thì ở đây Hòa Thượng giải thích để cho mọi người đều hiểu cái lẽ thật ở nơi bản tâm. Mà Tổ nói đây dùng là tâm bình, nghe những cái từ ngữ này nó nhẹ nhàng đơn giản, nhưng mà không phải là mọi người chúng ta có thể sống được rồi trở về tâm bình đâu. Cũng là một cái từ ngữ thôi, đạt được bản tâm thanh tịnh cũng là một cách nói đó. Mà nếu mà chúng ta tu đó, ở đây mình cứ lặng lẽ nghe lại lên, ở ngay con người chúng ta chưa có một cái giới khởi nào để suy nghĩ các căn mình rồi nó hòa hợp mà không có theo đâu hết thì mới thật sự là tâm bình đó. Mà hiểu á, tức là giống như mặt nước chưa có lợn sóng, chưa một cái lợn sóng nào á thì mới là tâm bình. Còn nó có sóng tức là có cái duyên, đó có duyên khởi thì mình có bình không? Quá trình có nhiều vấn đề đó ở trên cái tương đối của cái sinh diệt. Còn tâm bình là nói trở luôn luôn hồi quang trở về bản thể, buông hết phân biệt so sánh theo cái cảnh giới bên ngoài thì tâm lặng lặng tỉnh tỉnh thì mới gọi là bình. Đó là nó thẳng sắc cho những cái dùng cái từ ngữ đó. Mà khi đó thì giữ giới không? Cho nên nó nhiều khi chúng ta chưa hiểu thì hay vướng kẹt theo nghiệp, cái tập nghiệp từ nó ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Đó, cho nên cái tập khởi của nó thành ra gây ra cái nhân quả của sự luân hồi, hạt giống sinh tử tiếp nối. Cho nên mới có cái giới để ngăn ngừa ba nghiệp thôi. Còn nếu như một hành giả nào mà đốt được bản tâm, đó trở về bản thể thanh tịnh, tâm bình, thì giới đâu để giữ. Cho nên tôi nhắc lại trong nhà thiền, cái chủ yếu là chúng ta khám phá được cái gốc của sự tu hành, thì chúng ta tùy duyên sự sáng suốt mà giữ đừng để cho nó giọng rộng, nó bất bình thì mình sẽ phản giới. Cho nên mới có cái sám hối đó. Cho nên nhiều khi tôi học không thấu đáo được cái lẽ thật của bản tâm, cho nên chúng ta giữ giới kẹt giới. Hỏi với cái nhất là cái giới sắc sinh. Trong cái thời bây giờ học cái hại như cái bài học là tụng đó, phân tích từng ca căn đó, tôi giới sắc sinh đó, tôi nói bây giờ mình nói mình giữ là giữ thanh tịnh không kẹt không. Nếu mà phân tích theo cái lý, cái diệu lý mà mình chưa khám phá được bản tâm, mình chưa có trở về cái tâm bình này đó, thì mình điều phạm giới. Vì cái thân mình là thân mình, là cái thân của cái sắc thân này rồi, là chứa đựng bao nhiêu những cái gì, những yếu tố của sắc chất, thì trong lần thực vật động vật đều là cái duyên hồn của sắc thân mình. Mình hít thở không khí vào là mình đã là có bao nhiêu sinh mạng của chúng sinh rồi. Mình giữ sao được đó, tế nhị khó lắm. Cho nên là thiền tâm mà thấy được vô niệm rồi thì mình suy xét quả tình cẩn thận là trong mọi động dụng mình không xâm phạm mạng chúng sinh, nhưng mà trong cái vô tình thì mình khởi cái niệm ra mình giống như cơn sắc hút, chứ không phải là mình nói là mình giữ không dám gì hết. Như vậy thì thôi mình ngồi tại chỗ. Có nhiều vị á, những cái tôi thấy cái này nó chướng ngại, nhiều khi giữ giới mà không thấu đáo được cái diệu lý thực chế ra đó thì mình bị kẹt. Ngày xưa đó Đức Phật dạy về tương quan kinh, mình thấy ngày khi ngày mà hành đạo xong, ngày truyền pháp là ngày dùng cái phương tiện là thích thực, ngày thọ dụng cái gì, ngày đâu có phân biệt giữa chay với mặn đâu, thì người ta cúng thức ăn nào ngày thọ dụng thức ăn đấy. Đó thì khi ngày dạy trong cái thời mà cái pháp gọi là cái giới đầu tiên mà cái người phạm đó do pháp tu, trong sử ngày dạy hàng đệ tử là tu trong cái ngày ăn cư đó, 3 tháng ăn cư đó, là chia đoàn ra tu về ngày giảng về cái pháp quán bất tịnh, quán thân sắc bất tịnh này. Cứ niệm xứ á, quán thân bất tịnh, quán pháp vô ngã, quán tâm vô thường, quán thọ thiệt khổ, thì trong cái pháp quán bất tịnh đó Đức Phật dạy đó, thì tôi nói không thể nhận định ra, mình phải khéo à. Đức Phật dạy là mỗi người quán lại thân mình đó, để hạn chế cái gì, để cái tham dục. Bởi vì cái năm đó là cái năm mà dân chúng ta Ấn Độ mất mùa, mà chư tăng có đi thất thực thì cũng thiếu thốn, và nhiều khi cơ thể mình á, cái người á, cái thể lực nó còn mạnh, ăn phải nhiều, mà đi nó ít quá thì coi như là đó, mà trong khi tu chưa có sáng được thì nhiên cái lòng dục nó vẫn còn, ra quán bất tịnh để hạn chế cái niềm tham dục đó. Nhưng mà khi ta quán bất tịnh tới cái chỗ mà tiêu cực, cho thật ra pháp quán bất tịnh để mình lìa quán bất tịnh, để mình ngộ được cái thanh tịnh. Ngay cái thân bất tịnh này mình nhận ra được có bạn cái pháp thân thanh tịnh thì mình đã là thấy đạo rồi, chứ đâu phải là cái tiêu cực đâu. Nhưng mà chư tăng đó, khi quán bất tịnh rồi á, nhàm chán. Cái nhàm chán là bây giờ muốn bỏ thân này nè, cho nên muốn bỏ thân này để cho mà để mà được giải thoát. Mà tự mình thì giết hại thân mình được, cho nên bước nhau. Ông này nhờ ông kia, ông giết thằng đưa đi về được bao nhiêu những cái mà y phục, y bác là còn cái gì, cái sở hữu của tôi, cái thuốc dược cho ông. Thì bây giờ trong cái tăng đoàn đó là một cái đoàn đó đưa trên núi đó, thì có một vị mới hồi xưa đó họ còn làm cái nghề đồ tể, tức là người sát họ dí trâu dí bò đó đi theo á, rồi họ vô giác ngộ vô tu. Rồi vô tu bây giờ nghe mà đầu tiên thì không dám nghe ông tỳ kheo kêu bây giờ ông giết tôi đi là tôi bao nhiêu củ cải của tôi là cũng được đấy, nhưng mà không dám. Nhưng mà nhiều lần là thì bởi vì cái kiềm chế cái tôi mà chưa có ấy, thì nên nó làm sao cái dục vọng khởi mà bị nói là ông giết tôi là ông bị tôi cầu ân cầu ông giết thì ông được phước chứ không có tội đâu, tôi đâu quá hận ông đâu. Thấy không, ở đây rõ ràng ở trong cái vọng khởi vọng niệm nó khởi là thôi thúc nhờ là ma đó, ma khởi đó. Thì bây giờ nó khó đợi thôi, bắt đầu giết năm, giết được năm rồi là sẵn chấn rồi, mấy khi muốn đòi giết luôn là cũng đâu mấy chục năm rồi thời đó. Tới chừng cái ngày gọi là tự tứ đã chúng tăng mà về tự tứ thì thấy thừa thớt quá. Phật hỏi ngày nay qua đó là nghe đâu mấy ông giết nhau ra cho giết cho nên đó là nó chết rồi, mấy ông lầm. Phật có kêu lại dạy cái pháp quán tịnh là theo hơi thở. Với quán tịnh là để gì? Để mình xả bỏ cái pháp quán bất tịnh này. Quán tịnh mình thấy yên lặng, thấy không? Còn cái kia mình khởi cái xả bỏ cái thân bất tịnh này, cho nên mình có pháp quán tịnh. Đó là cái pháp quán bất tịnh. Đó, nên nhắc những cái pháp tu ở trong đó thì cái pháp đầu tiên Đức Phật đặt ra chế là ai giết thân mạng mình cũng là phạm cái giới sát sinh luôn, cho nó giết ra ngoài chúng sinh thì cái nhân duyên đó. Như vậy thì mình thấy rõ là Phật chế được cái gì, cái giới. Thế mà bây giờ nhiều khi mình hỏi mình cầu mình tự bi nó mình giữ mà không dám, rồi ra làm như kia đó. Thì xưa tôi dặn mình thời mình chiếu rồi, tôi đi bên bác sĩ mà đó xin bên là trời cái giới lực mình là nghiêm túc rồi, mình ra cái hòa thượng bắt ra đi làm ruộng làm máy cho nhiều thầy nó trời ơi thầy con những phóng giáo sẽ xấu. Hòa thượng đó mấy chút thì tôi chịu chứ, bởi vì cái duyên cái thời khó khăn không thể nào mà mình có thể là được thoải mái ăn học đi mà Phật tử họ cúng dường mà mình cúng dường. Ở thì ở họ ở ông đêm hôm đó thì mấy ông mà công an đó là không có lên kêu cửa đâu, khổ thật, khó khăn. Mà mình ở người ta nói là ngồi mát hưởng mát vàng, cho nên hồi hưởng mới là khi về đường chiếu đó, thời gian của tôi là rất là nhiều khi mình muốn nói bây giờ mấy ông sau này rất khỏe lắm, đâu có làm ruộng, đâu có mà trồng vườn nghĩa đâu. Đó tôi kể là bây giờ qua như là không thấy thực sự, nó nên bình thường lắm cái gì. Đó thì quả tình cái tâm mình nó rồi mình thấy đúng là học sao mà được. Từ ngủ là mình sáng ra quá trình nhiều cái giữ của mình đó, vô tình mình trở thành cái thứ này. Nhưng kỳ tôi nó giữ tiền như thế, Tôi lên ở trên Đà Lạt á, tôi làm lúc đó làm chi sự, mỗi buổi sáng á đi theo bồi thượng để mà cắt cây. Tình cờ nhóm Phật tử ở quê tôi lên thấy mừng quá, mừng quá cái thăm rồi con người thì móc tiền, cái móc tiền rồi lại để cúng đường đấy. Tôi lên bỏ chuông ở đây là thân quy không cho giữ tiền, thôi Phật tử cúng đường đó. Thì các Phật tử con bỏ chuông rồi, bây giờ này để đi thầy. Tôi lên hai ba tôi tức là mình giữ mình đó, mình nhận tiền rồi mình thả phạm giới ha, một cái thanh quy đặt mà, cho nên cứ là không được, tôi giữ là tôi phạm giới, giữ tiền. Phật tử là hai, tôi vừa mới hai bên vừa mới thì hòa thượng đi xuống rồi tôi mới theo hòa thượng rồi bỏ, thì tôi thấy cái sắc diện của Phật tử họ buồn, tức là họ muốn gieo duyên với mình. Thế đó tôi nói rõ ra không để thấy họ muốn gieo duyên với mình đó, nhưng mà mình nhận cái tiền đó mình đừng có gọi là hưởng thụ mà mình xài vậy. Mình cứ đưa vào tam bảo thì có gì đâu. Cho nên tôi đi theo hòa thượng rồi tôi giật mình, nó mới thấy mình, thấy nhìn mình còn nhỏ hẹp. Nhiều khi bà con nó lên đó gặp mình và mừng rỡ là muốn gieo duyên nhau, mà mình lại ngăn mình giữ cái tu của mình để mình, nhưng mà không ngờ đó là cái trước. Tôi thấy hòa thượng đi á, ai người nó mừng qua thượng có người 5.000, 10.000, 1.000 rồi lấy hết, mình cầm hết, nhận hết, rồi lại xong thì thấy đâu, chú bỏ đi chuồng. Trời mấy cái đó tôi ngộ ra liền, ngộ là gì, là mình hiểu ra liền, hiểu ra rõ ràng mình không có sáng được cái việc này. Cho nên đó là hạn chế cái mà việc mà hành đạo. Đó tôi nói rõ, mình đừng nói là mình thọ dụng mình ra biết để mình làm thì mình sợ phạm giới, vì giữ thiền thì mình tính toán đủ thứ hết, còn mình không có thì mình khỏe quá, tâm ý mình không lo, không muốn sống, không muốn làm gì hết thì khỏe. Thấy không, đó thì tôi nói chiếu là trong cái giữ tu rồi mình cũng thấy quá trình đó, mỗi ngày chúng ta sáng ra được thì mình thấy cái duyên để mình thể nghiệm cái tâm mà bình của mình hay không. Nó bình là không cần giới gì hơi gì nữa, không khởi nghiệp xe hạnh nhân đó thì rõ ràng là tổn thương vô niệm, trở về cái bản tánh thanh tịnh. Thì hết cái thân xác này rồi, mình không có hạt giống để mà mình thọ sanh tiếp nối nữa, thì mình trở về vô sanh mình còn gì nữa mà nói là phải là gì nữa. Thấy không, đó phải thấy rõ được cái lý này là thì hành thẳng thì tu thiền, hai cái này một cách nó khác thôi. Cho nên giống như mình mấy các tổ như sơ tổ chúng ta nói đó, gì đó cái câu này nói là mà gì đối cảnh vô tâm nó cho thiền á, ở đời của đạo nó thì duyên núi đạo là núi đạo là phải là tâm bình nè. Đó là mình thi duyên để mình gieo duyên với mọi chúng sinh đó. Nhiều khi người ta cũng trong cái gọi là duyên nghiệp đó mà gặp được mình, có cái mà phúc duyên tu hành có thì ta gieo duyên mình là thọ nhận duyên với người ta, để mình có thể nhiều khi gặp nhau để mình nhắc nhở cùng giác ngộ cũng vậy đó. Đó thì đó là một cái điều tôi nhắc thêm đó, cái người đại gia đi lại cái câu tổ nói đây, nhưng mà người đại gia khó trong cái đời sống bây giờ đó, muốn mà để được cái giống như mà tổ nói tâm bình đòn hạnh thẳng được cái đó, con mang áo mặc cái đời sống bản thân thì chưa nói với gia đình nữa thì làm sao. Đó, còn ta ở trong chùa vào xuất gia rồi thì đâu có bận rộn nghĩ tới cái chuyện này nữa, chỉ lo là sáng được việc tu hành thôi. Đó để như vậy đây tổ dạy ân thì nuôi dưỡng cha mẹ đó, tức là nghĩa thì trên dưới thương nhau đó. Hai câu kế nói về ân, không ân nào cao bằng ân cha mẹ. Khi đọc đến đây, chúng tôi thấy rõ tâm niệm Phật Tổ không hai, chính trong kinh là Tăng Nhất A Hàm có một bài kinh nói về báo ân. Đức Phật bảo người nào biết đền ân, giả sử ở xa ta ngàn dặm cũng như ở bên cạnh ta, người không biết đền ân dầu đứng hầu bên cạnh ta cũng như cách xa ta ngàn dặm. Phật giải thích không ân nào hơn ân cha mẹ. Thân này từ nơi cha mẹ nên đem cả sinh mạng bù đắp cho cha mẹ cũng không phải là quá. Thế nên người biết đền ân trước phải nhớ ân cha mẹ, kế đó biết đền ân những người mình đã chịu ân. Những người ấy Phật bảo là gần với Phật. Trong đoạn này Tổ cũng dạy người biết ân là người phải nuôi dưỡng cha mẹ. Người biết ân như vậy đối với Tổ đó là người tốt, đối với Phật đó là người gần với Phật. Nói về nghĩa, tình thâm nghĩa nặng, nhất là tình nghĩa ruột thịt, không gì hơn tình nghĩa anh chị em, kẻ trên người dưới đều thương nhau. Tương lân là kẻ trên người dưới đều thương nhau. Như vậy, đối với cha mẹ, chúng ta hằng nhớ ân để đền đáp. Đối với anh chị em, hằng có tâm niệm thương nhau. Đó là nền tảng đạo đức gia đình. Được như thế mới xứng đáng là người Phật tử biết đạo. Nếu chúng ta đi chùa vái lại liên miên, khi về nhà gặp cha mẹ thì ngó ngang không chào hỏi, gặp anh em rầy rà lớn tiếng, người lối xóm nhìn vào sẽ bảo đó là đạo đức giả. Đây là điều không tốt. Chúng ta không thể chấp nhận những người như vậy. Đó là Hòa Thượng giải thích và đưa ví dụ để chúng ta hiểu rõ về cái ý nghĩa của cái đạo làm người. Ở đây hai câu này là nói về cái ý nghĩa đạo làm người. Đó, như mỗi người chúng ta là sinh ra có cái mặt ở thế gian này thì ân nào là nặng nhất? Ân sinh ra sắc thân này đâu phải sắc thân của chúng ta, phải không? Cho nên là nhìn suy xét kỹ lại, thành ra quá trình mình nói là ân cha mẹ và ân cao cả không có gì bằng. Đó, thì ở đây là nhắc về cái chữ hiếu, đó là bổn phận người con. Cho đối với cha mẹ, chúng ta thấy khi sinh con ra, đó, nuôi dưỡng cho con lớn lên, như là cho ăn học, cho lớn tới tuổi trưởng thành, rồi dựng vợ gả chồng, con mới định rồi thì là chưa yên lòng nữa. Tôi thấy nhiều cha mẹ thì thấy là con nó có gia đình rồi mà cũng chưa yên lòng, thì mình thử hỏi tình thương cha mẹ như thế nào. Cũng chỉ cái người học đạo mà khi rõ rồi thì vấn đề cái ý nghĩa đạo làm người, chữ hiếu là trên hết. Cho nên Tổ nói là ân thì nuôi dưỡng cha mẹ, khi cha mẹ còn thì mà phải hết lòng. Đó thì mãi trừ ở trong giới xuất gia chúng ta, đó đây tôi nói là phạm vi của cái người tại gia, đó mình nói rộng ra thì người tại gia khi cha mẹ còn phải biết bổn phận cái chữ hiếu, đó phải nuôi dưỡng cha mẹ là thứ nhất. Còn nếu là một người con mà hiểu được Phật pháp thì làm sao nếu cha mẹ mình không hiểu được gì về cái việc tu hành thì mình phải làm sao tạo cái duyên cho cha mẹ mình có được một cái duyên tốt để mà hồi tâm về đời sống tinh thần đạo đức để bớt những cái khổ. Thế nhiều khi thật ra những tôi ngồi suy gẫm đấy, đó những người như là có con cái đông lớn tuổi rồi, già cả rồi thì đầy ắp những cái quá khứ gọi là khổ vui, những cái cuộc sống mình thấy từ bản thân của mình đó, mình lớn lên bắt đầu mình tranh đấu cuộc sống rồi, cũng như khi mà rồi lập gia đình có con ra rồi, qua một trời để nuôi con thì thử hỏi là những vị đó mà không có duyên, không có duyên đây để mà hiểu được tu hành hay vui quá thì khổ cỡ nào. Đó cho nên tôi nói những người con mà hiểu được cái ý nghĩa này thì những thiếu là bộ phận người con đã là người đó, vừa vật chất vừa tinh thần, để cha mẹ mình là bớt đi những cái lo lắng khổ sở. Có người chúng ta cái khổ không phải là thân xác này đâu, cái khổ là từ cái tâm, cái suy nghĩ, cái mà lo lắng, cái buồn phiền đó thì nó là thuộc về cái bản tâm, nó cái nghiệp khởi đó trên đó. Cái thân xác này thì nó là, nếu mà nói là không có cái tâm rõ biết đó, thân xác này nó vô chi thôi, thấy không? Cái khổ nó phải là nó cái thân này đó. Đó, nhưng mà cái tâm, cái thọ cảm của tâm thì làm sao mình đánh thức được thì giác ngộ thì mới hết khổ. Đó, cho nên đó là ý nghĩa như vậy đó, anh em thương nhau. Đó, cái chữ nghĩa là tình thâm là trong gia đình, thì hai câu này tổ nói là cũng nhắc về cái, nhất là những cái phần đời sống của người tại gia đó, còn bận rộn ở trong cái gia duyên đó, nhưng mà nếu có cái mà duyên tốt hiểu được chuyện tu hành rồi thì cái chữ hiếu là đầu tiên. Còn đối với người xuất gia, khi chúng ta cắt ái ly gia thì đã có phát nguyện rồi. Và phát nguyện sao là phải sáng được cái việc tu hành để làm đỡ chúng sinh thì mới đền ơn cha mẹ, mới thật sự là báo hiếu, cái thôi là mình bị kẹt cái ý nghĩa này nha. Bởi vì mình khi mình cắt ái ly gia là mình đã coi như mình tạm, tức là tạm mà là thiếu cái ơn để báo đáp cho mẹ rồi. Để là, nhưng mà một cái việc mình là lớn, việc mình là làm bao la, cho nên là cái gì cái câu mà chúng như đó, đền ơn chư Phật là ơn chẳng đền, giáo hóa chúng sinh là đền ơn Phật. Đó là cha mẹ của những Phật thì chúng ta mới làm việc đó được, thì mình thấy cái chữ hiếu mình mới tròn. Nó hơi là mình bị là nhiều cái đó, tôi nhắc tôi nói là phân tích ra thì thấy là từ cái ý nghĩa của nhân quả rồi mình thấy đó. Thì tới cái câu đó là gì, nhường thì trên dưới hòa một, nhẫn thì các ác không ồn, nếu hay dùi cây ra lửa thì trong bùn huyết mật sen hồng. Đó là cái bốn câu kế ở đây. Và thượng nói anh em thương nhau chưa đủ, còn phải nhường nhịn nhau mới ổn, kẻ trên người dưới đều hòa hợp nhau, người lẫn nhẫn thì những việc ác không còn làm ồn náo họ nữa. Người không ẩn nhẫn được thường hay bích lòng, bực tức dễ nổi sân si. Nếu các việc ác làm ồn náo họ mãi, nếu hay nhẫn được thì mọi sự ồn náo đều dứt sạch. Tóm lại, tổ dạy chúng ta ở tại gia phải làm sao cho tình anh em không mất. Muốn được như vậy thì anh em phải nhường nhịn nhau, nhường nhịn nhau mới đem lại hòa mục, đem lại êm ấm cho gia đình. Đó, đó là cái lời dạy của Luật Tổ nói về cái ý nghĩa của cái tình mà anh em trong gia đình trên dưới sự hòa chữ hòa mục đó là hòa thuận. Đó là nói về cái ý nghĩa của cái tinh thần của người tại gia đời sống trong gia đình. Đó là nhường thì trên dưới hòa mục. Biết cái ý nghĩa này đó, thì đó tinh thần gì? Còn người xuất gia chúng ta là tinh thần gì? Đó là tinh thần lục hòa. Đó ý nghĩa là ta, nó ý nghĩa mà đấy, nó có nhiều khi cái lý. Phải biết hòa với nhau, phải biết thương nhau thì mới có chia sẻ những cái sự gọi là sáng suốt để cùng nhau mà giác ngộ, giải thoát cái khổ của cái kiếp sinh tử luân hồi ở con người này, thì mình mới có thể là đem cái pháp giác ngộ này để mình cứu độ lại chúng sinh, đền ơn chư Phật là ơn chẳng đời. Đó là ý nghĩa như vậy đó. Thì đây tổ nói rồi ý nghĩa của cái người tại gia, nhưng mà tôi đồng thêm người xuất gia chúng ta là cái tinh thần tăng đoàn, phải hòa hợp biết thương nhau. Đó, thì như vậy ý nghĩa như vậy. Ngài giải tiếp, nếu chúng ta hay dùi cây ra lửa trong bùn, nhất định sen qua sen hồng bọc lên. Ngài muốn chỉ rằng người tại gia còn ở trong cảnh ồn náo khó tu, nhưng trong cảnh ấy mà vẫn cố gắng tiến tu như dùi cây ra lửa, như hoa sen mọc trong bùn. Trong bùn mới có hoa sen, còn trên tảng đá sạch sẽ này làm gì có hoa sen mọc. Vì thế người tại gia gặp nhiều phiền não mà khéo tu, cũng như trong bùn mọc lên hoa sen, cũng như dùi cây ra lửa vậy. Đây là tổ muốn khuyến khích người cư sĩ tại gia phải nỗ lực tiến tu dù ở hoàn cảnh khó khăn nào. Không vì cảnh khó mà sanh tâm thối chuyển, như vậy mới biến được dở thành hay. Đó, thì qua cái ý này thì chúng ta thấy cái chủ yếu là tổ dạy cho người còn tại gia, vì trong pháp hội đó là coi như là cư sĩ mà, phần đông là cư sĩ, cho nên tổ chỉ dạy cho người tại gia phải cố gắng có niềm tin trong việc tu hành. Đó, thì ví dụ như là dùi cây ra lửa. Dùi cây gì? Tức là cây tứ đại này nè, ra lửa trí tuệ, ngay lên cái thân mà vô tri này, chúng ta luôn soi sáng trở lại để phát hiện ra cái trí tuệ, cái soi sáng đó, đó mới soi ra ngoài. Đó, không cúi mắt bên ngoài thì mới thấy được đạo lý. Ý nghĩa đó là một cái ẩn dụ, thí dụ thôi. Đó, như ngày xưa ta dùi cây không có lửa, là thí dụ cũng vậy đó. Chúng ta hàng ngày cứ tìm lại mình đi. Nhiều khi cái buồn phiền bây giờ trạng thái sao bữa nay buồn bã quá, mình lắng nghe lại coi nó cái yếu tố nào, nguyên nhân nào nó bây giờ cảm thấy buồn quá, thì bắt gặp có một nguyên nhân. Đó, một nhân tố về sinh lý hay là tâm lý. Sinh lý là cơ thể chúng ta nó bất an, bệnh hoạn hay là gì đó, tứ đại không điều hòa. Còn cái tâm lý ấy, là do có một cái tác động gì của hạt giống của cái quá khứ đó, nó muốn trỗi lên có phiền não, thì chúng ta thì nhìn rõ được, bạn biết thấy được cái này đó, phá tan được một cái thứ này rồi thì mình thấy lặng lặng, tỉnh tỉnh, đi đi lặng lẽ làm cũng vậy, rõ ràng mình làm thì ngày nào như ngày nấy. Tôi nói phải thật sự, tôi nói cái này là đây vấn đề tôi ở trong cái cuộc sống mình, cái thanh viên thì quá gì đó, mà chúng ta có cái gì mà mình vui cây ca lửa thì mình sẽ sáng được. Đó cái ý nghĩa như vậy đó, à, nếu hay dùi cây ca lửa trong bùng biến mọc sen hầm, trong cái nhơ là nó hướng tỉnh này đó, nó không có cái mà sen hầm lý nghĩa là cái mùi hương của giác ngộ giải thoát sẽ mọc lên trong cái thân mà bất tỉnh này, đó là lý nghĩa vậy đó. Cho nên đó, thành ra ở đây không phải là, nhưng mà chủ yếu cái lời dạy tổ là dành cho người tại gia, cho pháp hội đó. Nhưng mà đối với chúng ta, đó là người xuất gia thì phải cần nên người trân trọng để mình thấy rõ được cái diệu lý này, để mình có thể là sống đúng với con đường tu hành, không có còn mê tín nữa, không có lầm lạc nữa. Giờ tới cái câu gọi là đắng miệng là tức là thuốc thay, nghịch tai là lời thẳng, sửa lỗi ác sanh trí tuệ, giữ quấy trong tâm không có thiền. Đó thì ở đây là lời này đó, khổ khẩu là đắng miệng, theo quan niệm xưa thuốc thay tất phải là đắng miệng, lời nói nghịch tai là lời ngay thẳng. Tại sao? Ví dụ chúng ta làm điều quấy, có người gan dạ chỉ lỗi dùng, huynh làm điều ấy sai, nếu chúng ta nghe lời chỉ dạy, biết nhận lỗi, đó là thuốc hay. Nếu chúng ta nghe trái tai một chút liền nổi sân lên, đó là không tốt. Nhưng đa số người thế gian ai cũng như ai, đều thích được khen và không chịu bị chê. Giả sử chúng ta làm một quấy 100%, nhưng được người khác khen, chúng ta cũng vui thích. Ví dụ có người ăn trộm trong xóm, trong làng ai cũng biết mặt, nếu chú ấy ăn mặc cải chuốt, có người khen, chà, chú mày giống như một nhà văn, một tài tử vân vân. Thử hỏi chú ấy có vui lên không? Có muốn gây với người khen chú không? Trái lại, nếu gặp chú ăn trộm, ăn mặc chải chuốt, chúng ta liền nói kẻ ăn trộm mà cũng ăn diện bảnh bao, tất nhiên chú ấy sẽ gây với mình ngay. Đó, cái thí dụ này rất hay. Thấy không? Đó, và được nêu thí dụ này rất hay đó. Thì cái tâm lý con người chúng ta vậy đó. Thì cái đó là miệng đắng, tức thực thuốc là hay. Thì ở đây nói về theo cái quan niệm của Đông Y nha. Chứ thay đi bây giờ thì ngày xưa đó, bên Đông Y đó, thuốc đắng là thuốc hay. Đó, cho nên lấy cái đó để làm cái ý nghĩa đó là cái những khó khăn, những cái lời thẳng, cái lời nói thẳng. Đó, mà nếu người biết lắng nghe, là biết sửa lỗi thì đó là tốt. Nói là lời thẳng, lời nói ngay. Cho nên đây Hòa Thượng đưa ví dụ đó, mà thật sự đối với con người chúng ta có cái gì đó, thích khen ngợi, mà thể phải không đó, mình thử bây giờ có thể người nào đó thích được là khen ngợi tán thán thì mình có cảm tình liền à, thấy không? Có cảm tình đó là coi như vui vẻ nhau à. Còn mà chỉ thẳng là nói những lời mà giống như có những cái sai lầm cái bị mà vợ gầy thì diễn sanh tiền não đi. đó. Cho nên tôi nhắc, lại cái câu này tổ nó rất là nó thật sự cái tâm niệm của tay vậy đó. Là nếu mình lắng nghe lại đó, mình nhận được ngay cái đó, mình nhận được thì quá trình đó là cái là cái phương tiện, cái thuốc hay đó. Người ta đây đưa cái ví dụ này rất hay, như người ăn trộm á mà bẩn đồ hãnh diện là tốt đẹp ra, người ta nói nào và tưởng đó là một nhà dân sĩ, một nhà tài ba tài tử gì đó, là thấy anh thích liền với anh vui. Nhưng mà gặp người ta biết là anh là ăn trộm mà bệnh bao gì nữa thì nghĩ là mình tự ái không. Đó, ví dụ này rất hay đó. Thì đó cái tâm lý ở con người chúng ta là gì đó, những cái nhỏ nhặt ở trong tâm niệm mà chúng ta không tu thì không thấy được. Thật sự đó, mình phải dám mà để mà coi như là thấy rõ được những cái này thì mình vỡ lẽ ra nhiều vấn đề. Ví dụ qua đến lãnh mẫu trong nước ngoài, bên ngoài, tôi thường kể vì cái chuyện mà tôi làm ở trên Đà Lạt đó, muốn hòa thượng khen á, một hòa thượng đứng lại buổi chiều đó dắt phật tử đi cả đám luôn là anh mày hộ tĩnh tâm. Bạch hòa thượng là có làm thì xong rồi làm tiếp cái bên hay sao, không tránh vậy là chú chạy ra làm không biết buông, cứ làm hoài không biết buông, nói câu đó thôi. Tự nhiên mình cảm thấy mình hơi giấy khởi là phiền não liền á, thật sự á. Bởi vì á, cái việc làm thì hòa thượng nó chỉ rồi, mình biết rồi mình làm đây mình tiếp, nhưng tại vì muốn khen. Thực sự nó rõ đó, mình muốn đi ra để mình tắm ai đó là tốt, mình muốn làm tiếp đi đó đi. Thì mình nghĩ là phải, nhưng mà nên ngược cái lại đúng. Nó ngược cái lại là cái lời rầy mình ra chỉ vậy thôi, không phiền não không? Đó, nó rõ. Có những cái cho nên chúng ta mới thấy trong cuộc sống, cái sự tu hành là nó mình nhận định rõ được, vừa khởi lên mình tính biết là giác liền, cho nên vừa nó búa liền thì mình mới yên ổn. Không búa thì nó dây dưa phiền não hoài. Thì đó, mà để nuôi dưỡng hoài nó thành cái bệnh là khó, tâm bệnh. Nó đây là cái lời tổ nói, nói đơn giản thôi nhưng mà phân tích ra đó, và từ giải thích tôi nói rồi thế thì thấy quá hay, thấy không? Làm tu mà tu cả đời nữa đó. Đến bốn câu là gì? Sửa lỗi tác sanh trí tuệ, thấy không? Giữ quấy trong tâm không hiền, mỗi ngày thường làm lợi ích thành đạo, không do thiếu tiền. À, đó là cái lời tổ đó, nó muốn nói rất là thiết thực, thấy không? Đó, bây giờ mình nếu mà mình biết gọi là thường đừng làm đỡ cho người đó, biết sửa lỗi mà thì cái tâm mình sao, biết thường thấy lời có lỗi ở nơi mình thì mình tối hay mình sáng. Bởi vì á, thật sự nhiều khi chúng ta đổ lỗi ở bên ngoài mà. Đó, cho nên á, mà mỗi gì cũng là phải có cái là phải quấy hơn thua. Còn nếu mà biết nghe lời cái lỗi của mình, biết sửa lỗi ở nơi chính mình rồi thì mình thấy yên à, không có gì. Đó là thường sinh trí tuệ là gì đó. Vì nhân duyên thì nó nhiều khi đó, nó nhân duyên hợp nhau đó, thì nó có, mà nó có thì là nó cũng trả tiền không, mà mình hiểu rõ được tất cả đều từ cái khởi ra ở nơi cái tâm ý mình dừng lặng trở về thanh tịnh thì đó là cái chân thật. Còn mình chấp theo cái có thì nó cứ tiếp tục vài, nó cứ mà luân phiên cái từ là luẩn quẩn đó, cái này nó duyên khởi tới cái kia, cái này làm nhân cái kia, cái là cái quả là quả thành nhân, nhưng thành quả tiếp hoài trong cái luẩn quẩn của cái dòng luân hồi, là luẩn quẩn Thành ra cái từ đó Phật nói từ lưỡng vững đó, khám phá ra nó hay. Nhiều khi là đó học á, mình học cho những tình ta tư thí dụ như là cái việc mà con vật sinh ra, con gà nó đẻ trứng gà nó nở con gà, rồi con gà nó đẻ trứng gà như vậy á, cái nào đầu cái nào đuôi, nó mình học được đó. Thành ra rõ ràng đấy, nếu mà mình không chấm dứt đó, thì cái sanh nó tiếp tục lưỡng vững lại đó. Thì trong tâm niệm mình và từng tâm tôi mới thấy rồi, khởi lên buông à, không khởi nữa, dừng thì cái sanh không có thì là vô sanh đó. Tôi nói giờ mình ngồi thiền đi đó, ngồi thiền là chúng ta nói cái tội thiền là một cái mình để mình thể nghiệm, rồi bắt đầu qua cái thấy nghe hiểu biết trong cuộc sống. Chẳng dù mình lỡ mình hơi bất giác nổi sân lên nghe lên, nó vừa cảm nhận được nghe nó đi, còn mà là không nghe là cứ hướng ngoài thì nó sân lên lửa nó tiếp tục lại à. Cho nên giống như đi chai đó, cái này nó thế này thôi, không thể nào mà mình đưa cái gì để mà tự bỏ người đó. Mình nhận định rõ đó, sửa lỗi thì đắc sinh trí tuệ, đắc sinh trí tuệ. Còn gì giữ quấy thì tâm không có hiền. Từ nay nó mở ra những cái đủ cái những cái, nếu mà mình không có xả được cái chấp à, cái chấp chặt đó thì nó sinh ra điều thứ nhất, những cái ý nghĩa mà nó đó, đó. Cho nên đó, mỗi ngày thường làm lợi ích là thành đạo không có thiếu thiện, là rất là những việc mà khi mình rõ được rồi thì việc làm mình nhiều là lớn hết, lớn cho xung quanh, lớn cho tập thể, lớn cho mà mọi người đó, là làm đó là làm trong tinh thần vô thiện, không có cái gì mà gọi là có cái mà ý niệm cái hạt nhân nữa. Cho nên tinh thần vô niệm là mình làm rồi qua rồi không luân hồi trở lại. Thì như vậy đó, chúng ta mới có thể có cơ hội mà có thể nói là thấy được cái dấu của Phật tổ đó. Bồ đề chỉ hướng tâm tìm, đâu nhập hướng ngoại cầu quyền đó. Nghe nói đi đây tu hành cực lạc, chỉ ngay trước mắt. Đó là bài tụng, bài kệ là tổ chỉ là cái lý của mà Tây Phương được lạc. Bồ đề, cái từ bồ đề là gì? Bồ đề cũng là giác, giác trong người mình đi, là cái rõ biết, cái tánh rõ biết à, mà muốn biết rõ bản tánh cái biết này à, thì phải hướng trở về để mà tìm à, tức là mình soi tìm thì mới sáng ra được đó. Như chúng ta hàng ngày đó, bây giờ nhiều khi đó mình à, đi đứng làm động thì mình khó ai á, có nghe lại có mình ngồi thiền á, có công phu thời gian rồi thử đó, nhìn hết rồi thì, mà không tin nhận là chính mình hiện hữu thì phải tiếp tục hoài nghi vấn hoài đó. Còn sáng ra được thì chúng ta mới có thể thấy rõ cái niềm tin, không còn mê tín ở bên ngoài nữa. Mê tín là tin còn sai lầm đó, sai lầm ở ngoài không phải tự tâm mình đó, thì dĩ nhiên là mình còn bị cái duyên nghiệp gì. Cho nên đâu nhập hướng ngoại cầu quyền đó, không nhập hướng ngoại cầu có cái quyền bí hay là cái mầu nhiệm, ngay nơi bản tâm mình tu học không hết, nhân quả cũng tự nó mình đó. Thì rõ ràng là thấy y đây à, nghe nói y đây của mình cực lạc là chỉ ngay trước mắt đó, tôi thấy rõ đó à, người là thấy rõ thì rõ ràng là cực lạc là cái vui tột cùng, cái vui không hình tướng à, cái vui đó là nổi mỗi người được tâm bình thì đó là cái vui đó, đó thì không còn nữa. Cho nên nó đây tổ bảo này thì chỉ thích phải y kệ đây mà tu hành, nhận lấy tự tánh thẳng đó thành đạo. pháp không đợi nhau, mọi người hãy giải tán. Tôi trở về tàu khê, chúng nếu có nghi lại đến hỏi nhau. Khi ấy thứ sử quan liêu ở trong hội, kẻ thiện nam tín nữ mỗi người đều được khai mộ, tinh thọ vân lạc. Đó, tức là sau khi tổ mà giải thích xong cái pháp mà về cái Tây phương này, cực lạc này, thì tổ mới là từ giả hội chúng về đầu kê. Đó, thì trong cái hội chúng ở đây nói là ai cũng là được khai ngộ. Khai ngộ như là hiểu ra, gọi là hiểu ra. Đó, y đó mà tôi làm như vậy đó. Rồi thật sự thì sao chúng ta học cái ba cái phẩm là định tuệ, phẩm này rất là quan trọng trong cái lý của mà bản tánh. Thôi mời tất cả chúng ta hiểu được. Nguyện đem sông lớn này